Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1048, trong vạn quân lấy đầu tướng địch, sướng. Nam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nộ Nhị Hách ra sắc mặt âm trầm bấm ngón tay, đừng nói liên quân hai nước Khang Viêm, ngay cả sĩ tốt Đại Phụng đầu thành, cũng mở to hai mắt nhìn một màn này, không có hoan hô, không có khen hay, mỗi người như là mất đi công năng nói chuyện, đắm chìm ở trong cực độ rung động. Lý Diệu Chân trợn to mắt đẹp, có chút ngây ngốc. Trương Khai Thái đứng ở trong khe hở giữa tường chắn mái, duy trì tư thái muốn nhảy xuống tường thành, lại ở giờ khắc này hóa thành bức tường. Đột nhiên, Trương Khai Thái như ở trong mộng mới tỉnh, sắc mặt biến đổi hẳn, gầm một tiếng nặng nề. Mau, cứu người, hắn nhớ ra rồi, hắn nhớ ra tuyệt chiêu của Hứa Thất An. Thiên địa nhất đao chạm, dưới một đao, địch chết ta phế. Cả người Lý Diệu Chân chấn động, rốt cuộc có sợ hãi cùng khủng hoảng, thét to. Đi cứu người, trước trận, Nỗ Nhị Hách ra rừng bấm ngón tay, quẻ tiềm biểu hiện, thượng thượng đại cát, hắn lập tức triệu hồi hư ảnh con chim khổng lồ, ôm lấy hai vai, bay lên không. Viêm quân râu tóc bay bay, ở không trung hét to. Hứa Thất An, bản quân hôm nay mang ngươi nghiền xương thành cho, tế điện tướng sĩ chết trận. Hắn ở cao hướng xuống quan sát, khí tức bộ áo xanh kia nhanh chóng suy yếu, ánh mắt ảm đạm không ánh sáng. Giờ phút này, Viêm quân vô cùng tin tưởng, con bài chưa lật của đối phương hao hết rồi. Báo động trước nguy cơ của võ giả chưa đáp lại, quẻ tượng biểu hiện thượng thượng đại cát. Mà lấy tu vi dưới tam phẩm hầu như vô địch của hắn, chém ngân la đại phụng trẻ tuổi này, 10 nắm chắc 9. Khí cơ áp lực mênh mông từ trên trời giáng xuống, Viêm quân chưa đến, áp khí đáng sợ đã khiến Hứa Thất An có chút đứng không vững. Hứa Thất An ngẩng đầu, nhìn cao thủ song hệ thống tứ phẩm đỉnh phong cuốn theo sát ý cùng tức giận, hắn cười lên. Thực cho rằng ta đánh xuyên trận địa, chỉ là đơn thuần kéo dài thời gian. Xẹt, một trang giấy cuối cùng thiêu đốt, một luồng thanh khí mang hắn bao vây, Hứa Thất An nhẹ nhàng nói. Trạng thái của ta, khôi phục đỉnh phong, trong phút chốc, cây khô gặp mùa xuân, khí cơ cường đại từ trong thân thể mỏi mệt này sinh ra. Hứa Thất An thu hồi đao, sụp xuống toàn bộ khí cơ, thu liễm toàn bộ cảm xúc, trong cơ thể giống như có một lốc xoáy. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, sắc mặt Viêm quân thay đổi hẳn, báo động trước nguy cơ của võ giả đưa ra phản hồi, mỗi một tế bào đều đang rít gào nguy hiểm, mỗi một dây thần kinh đều đang thúc giục hắn chạy trốn. Lúc này, Viêm quân cảm giác mình bị một đạo niệm lực khóa mục tiêu, gắt gao khóa mục tiêu. Quẻ thuật của ta rõ ràng là thượng thượng đại cát, vì sao dự cảm nguy cơ của luyện thần cảnh sẽ cho ra phản hồi như vậy? Viêm quân không nghĩ ra nguyên do trong đó, hai thứ sinh ra mâu thuẫn. Đây là tình huống chưa bao giờ có, ít nhất, ở trên người võ phu chưa bao giờ có. Hư ảnh con chim khổng lồ tiêu tán, hư ảnh tăng nhân Phật môn cắt đổi không có kẽ hở. Viêm quân vươn hai cánh tay ra, hai lòng bàn tay nhắm vào Hứa Thất An. Buông xuống dao mổ, Phật môn giới luật, tử, chú sát thuật. Ngoài thân Hứa Thất An dâng lên hào quang màu vàng nhạt, khiến hai pháp thuật tựa như châu đất xuống biển. Sắc mặt Viêm quân, vù, tái nhợt, hắn biết vì sao quẻ tượng biểu hiện thượng thượng đại cát rồi. Bởi vì trong cơ thể Hứa Thất An có kim đan đạo môn, một viên kim đan phá vạn pháp, quẻ thuật là tính không được mục tiêu có kim đan. Chú sát thuật, giới luật Phật môn cũng không có hiệu quả đối với kim đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư ảnh tăng nhân tiêu tán, hư ảnh con chim khổng lồ cắt đổi không kẽ hở, ôm lấy Nỗ Nhị Hách ra rút lui. Chạy, chạy nhanh, cao một chút nữa, bay cao một chút nữa, võ phu thô bỉ không thể ở không trung lâu dài, bay lên trời là an toàn. Hứa Thất An ngẩng đầu, trên bầu trời xanh thẳm, nơi cực xa, một con chim ưng vỗ cánh bay lên không. Ngụy công, đường ngươi nên đi, đã đi hết, mà đường của ta mới vừa bắt đầu. Ta sẽ giống hùng ưng dương cánh bay cao, chém giết tất cả kẻ địch. Ta đã lui không thể lui nữa. Giờ khắc này, Thái Bình đao, thiên địa nhất đao chạm, tâm kiếm, sư tử hống, dưỡng ý, ở lúc này hòa hợp một lò. Keng, một tiếng sư tử giống đinh tai nhức óc bùng nổ. Một mảng đao hoa cực hạn lấp lánh bay lên không, chợt lóe rồi biến mất. Trên bầu trời, mảng ánh đao trôi đi đột nhiên xuất hiện, mang Nỗ Nhị Hách ra chém ngang lưng. Tấm thân tàn ở trong mắt liên quân hai nước vô lực rơi xuống.